Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, miệng lưỡi đấu kiếm. Mang theo lệnh Hồ Tiến Tử, trở về Bất Động Phong đài cao, nghênh tiếp Dương Tiểu Mạn, đúng không thiếu hừ lạnh tiếng, đặc biệt là Thải Vân Phong cái kia một mảnh nữ tu nhóm. Dương Tiểu Mạn ngày hôm nay đối thủ chính là Thải Vân Phong Tần Hồng La. Câu nói mới vừa rồi kia, không thể nghi ngờ là đang nói nàng tất thắng Tần Hồng La. Tuy là nữ tử, nhưng bước lên con đường tu chân sau, tranh cường háo thắng chi tâm, lại không thể so nam nhân thiếu tới chỗ nào. Tần Hồng La 25, 26 tuổi dáng dấp, một bộ hắc sam, là cái không tính được tuyệt mỹ nữ tử. Thậm chí màu da đều là hơi đen, nhưng này thẳng tắp thon dài vóc người, cùng sắc bén đôi mắt đẹp, lại tràn ngập khác mị lực, phảng phất một đầu thủ thế chờ đợi báo đen cái một dạng. Một đôi đặc biệt trắng đen rõ ràng con mắt, là nhất làm người khác sâu ấn tượng. Nữ tử này xưa nay lấy tính tình kiên cường xưng, liền đối với thống khổ chịu đựng, cùng khô khan bế quan kiên trì, đều vượt xa quá bình thường nam tu. Có thành tựu của ngày hôm nay, tuyệt đối không phải chó ngáp phải ruồi chiếm được. Nghe được Dương Tiểu Mạn lời nói, Tần Hồng La trên người hàn ý chợt lóe lên, sâu sắc nhìn chăm chú nàng một mắt. Bất quá, chưa đến phiên nàng cùng Dương Tiểu Mạn trận chiến này, thừa dịp nghỉ ngơi công phu, Dương Tiểu Mạn vì lệnh Hồ Tiến Tửu chữa thương. Chỉ trong chốc lát, lệnh Hồ Tiến Tửu liền tỉnh lại, không cần hỏi cũng biết kết quả. Đối mặt Dương Tiểu Mạn, lệnh Hồ Tiến Tửu mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ. "Tiểu Mạn, giao cho ngươi." Lệnh Hồ Tiến Tửu nói rằng. "Được." Dương Tiểu Mạn hờ hững trả lời, ngữ điệu nhẹ nhàng, không hề có một chút vẻ nghiêm túc, trọn vẹn không gặp nàng có bất luận cái gì áp lực. Lệnh Hồ Tiến Tửu nhìn chăm chú nàng vài lần, mới khẽ gật đầu, lại một lần cảm giác được người tiểu sư muội này sâu không lường được. Long Cẩm Y năm đó đối với Dương Tiểu Mạn đánh giá, lẽ nào thật không có chút nào khuếch đại, rất nhanh sẽ đem thấy rõ ràng. Trên quảng trường, đại chiến lại lên, so với lệnh Hồ Tiến Tửu một trận này, tuyệt không kém bao nhiêu, vì đi càng xa hơn. Hầu như mỗi cái tu sĩ đều móc ra cuộc cải, trong đó quá trình cùng kết quả không còn nhiều lời thừa. Hơn một canh giờ sau, rốt cục đến phiên Dương Tiểu Mạn cùng Tần Hồng La lên sàn. Dương Tiểu Mạn cười hì hì, Tần Hồng La mặt lạnh, "Tần sư tỷ, đắc tội rồi." Dương Tiểu Mạn lộ ra hai hàng hàm răng, tiếu diện như hoa nói một câu, sư muội môn này chậm gì gì kiếm pháp, xác thực rất lợi hại, nhưng nếu là dự định đối với ta triển khai ra, liền không cần phải. Tần Hồng La lạnh lùng nói, ta ngày hôm nay muốn triển khai, là chúng ta Thải Vân Phong Long Nữ Diệu Âm Kiếm Quyết. Không cần gần ngươi thân, liền có thể triển khai công kích. Hai người đến giữa trường sau, dĩ nhiên cũng không vội đánh. Dường như muốn lấy miệng lưỡi đấu kiếm, làm đối phương tự động chịu thua bình thường. Nghe được Tần Hồng La lời nói, không ít tu sĩ đều gật đầu đồng ý. Cái môn này Long Nữ Diệu Âm Kiếm Quyết chỗ huyền diệu, cùng lệnh Hồ Tiến Tửu cái kia hai kiện pháp bảo một dạng, đều là lấy âm đánh hạ địch. Dương Tiểu Mạn công kích lại quái lạ, cũng trì hoãn không được âm công. Mới bái vào Thái Hư Phong không lâu lôi âm, thậm chí trong mắt sáng một cái, lộ ra suy tư vẻ, dường như có chỗ đến bình thường. Dương Tiểu Mạn nhưng là nghe khẽ mỉm cười, nói thật nhanh, ta nhớ tới trong tông môn có một môn hồi âm tam đáng kiếm quyết, chuyên môn phản xạ âm công, tiểu muội trùng hợp học được, sư tỷ nếu là triển khai Long Nữ Diệu Âm Kiếm Quyết, tiểu muội liền lấy cái môn này hồi âm tam đáng kiếm quyết đến phản kích. Tần Hồng La nghe vậy, ngạo khí kiều hừ nói, hồi âm tam đãng kiếm quyết cấp bậc không bằng ta long nữ diệu âm kiếm quyết, là không thể phản xạ thành công, liền là muốn liều pháp lực, ngươi cũng không bằng ta. Sư muội, ngươi thua rồi. Nghe đến đó, cái kia Ninh Cửu Nghi vuốt râu gật đầu, không ít tu sĩ cũng là phụ họa gật đầu. Lệnh Hồ Tiến Tửu nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn trên mặt không có một chút huệ hoài, phản mà nụ cười càng tăng lên, vui thành một đóa hoa giống như nói, phổ thông hồi âm tam đãng kiếm quyết, xác thực phản xả không được ngươi long nữ diệu âm kiếm quyết. Nhưng nếu là có sức mạnh của nó gia trì, uy lực tăng lên gấp bội, liền có thể làm được. Mọi người nghe kinh ngạc, không rõ Dương Tiểu Mạn nói nó là cái gì. Chớp mắt sau, Dương Tiểu Mạn đã đưa ra đáp án. Ánh vàng bắn mạnh mà ra, đến từ Dương Tiểu Mạn trong cơ thể, một bộ rõ ràng màu vàng hình người cốt ảnh xuất hiện ở Dương Tiểu Mạn trong cơ thể. Cái kia ánh vàng chính là từ nơi kia tản mát ra. Kiếm đạo nhập cốt, nàng dĩ nhiên cũng kiếm đạo nhập cốt. Chúng tu ngơ ngác lên tiếng, Tần Hồng La trợn mắt ngoác mồm, mà Ninh Cửu Nghi sắc mặt hầu như là chớp mắt khó coi lên, liền ngay cả Cố Tích Kim cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đào Nguyên kiếm phái lão bối không nói chuyện, đời này tu sĩ bên trong cảm ngộ kiếm đạo nhập cốt nhanh nhất liền thuộc Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y, hai người đều là phù trần trung kỳ cảm ngộ thành công. Sau đó chính là Quý Nô Kiều cùng Phong Tiễn Mai, hai người đều là ở phù trần hậu kỳ cảm ngộ thành công. Lại sau đó như núi mưa, Phương Hận Thu lại là muốn đạo thai sơ kỳ. Cố Tích Kim trong lòng coi trọng nhất sư đệ Đoàn Thanh Cuồng, lại là có thể sẽ trong tương lai phù trần hậu kỳ cảm ngộ. Nhưng hắn làm sao sẽ nghĩ tới Bất Động Phong lão tứ dĩ nhiên kiếm đạo nhập cốt, mà Dương Tiểu Mạn đến tột cùng là ở phù trần trung kỳ, vẫn là phù trần hậu kỳ kiếm đạo nhập cốt, e sợ chỉ có Dương Tiểu Mạn tự mình biết. Nhìn nhầm, nhìn nhầm, được lắm Long Cẩm Y, chẳng trách ngươi năm đó ra tay tự mình đem nàng chọn tiến Bất Động Phong, nói vậy đã sớm từ nơi nào nhìn ra tiềm lực của nàng. Bàn về nhãn lực, ta chung quy vẫn là chênh lệch ngươi một chút. Cố Tích Kim cả đời lại một lần cẩn thận nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn, trong lòng tự lẩm bẩm. Đoàn Thanh Cuồng cũng ở nhìn Dương Tiểu Mạn, ánh mắt phức tạp, hắn vẫn cho là Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim sau chính là hắn thời đại, không nghĩ tới trong lúc bất tri bất giác liền có người đột nhiên xuất hiện, còn là một như vậy không đáng chú ý nữ nhân. Ngoặc kép, nàng nhất định là phù trần hậu kỳ cảm ngộ, ta cũng có thể, ta chắc chắn sẽ không bại bởi nàng. Hơn nữa, ta muốn so với nàng càng sớm hơn. Đoàn Thanh Cuồng trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm lên, mới vừa rồi còn rất chẳng đáng Dương Tiểu Mạn, giờ khắc này trong lòng đã vụn vặt. Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng ở nhìn Dương Tiểu Mạn, ánh mắt so với bất luận người nào đều muốn phức tạp. Đã có kinh ngạc cùng kinh hỉ, còn có một loại nào đó sâu sắc thất lạc. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, một đám trưởng lão, ba phái tu sĩ, sắc mặt khó coi nhất, đương nhiên còn thuộc Ninh Cửu Nghi cùng môn hạ của hắn. Nhận ra kiếm đạo nhập cốt sau, mấy người trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Muốn xong, muốn xong. Một cái đã kiếm đạo nhập cốt Dương Tiểu Mạn, có mấy cái phù trần kỳ tu sĩ có thể chống đỡ được? Trừ phi đối diện nàng Tần Hồng La cũng đã kiếm đạo nhập cốt. Nghĩ tới chỗ này, không chỉ là Ninh Cửu Nghi đám người, cái khác hầu như tất cả mọi người cũng nghĩ đến. Sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt tề loạch xoạch nhìn về phía Tần Hồng La. Bên trong thung lũng hầu như là chớp mắt yên tĩnh lại, châm rơi có thể nghe. Tần Hồng La sắc mặt giờ khắc này cũng là phức tạp dị thường, khiếp sợ cuối cùng chuyển thành thất lạc. Nhìn thấy cái kia thất lạc sau, Tất cả mọi người đều biết đáp án. Ninh Cửu Nghi một trái tim gấp chìm xuống, ngoặc kép, sư muội cao minh, có kiếm đạo nhập cốt, lực lượng gia trì hồi âm tam đáng kiếm quyết, đầy đủ phá ta long nữ diệu âm kiếm quyết. Lại trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tần Hồng La mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng nói rằng, Dương Tiểu Mạn tính tình nhảy ra, tựa hồ rất hưởng thụ lệnh tất cả mọi người khiếp sợ vui vẻ. Vui miệng đều muốn nhếch nổ, mặt mày hớn hở, nghe vậy sao, hì hì cười một tiếng nói, sư tỷ còn có pháp bảo gì thủ đoạn, cứ việc nói đi ra, nhìn ta có thể không phá tan, ngược lại cũng biết đúng mực, không có quá kiêu ngạo. Tần Hồng La trong tay, khẳng định còn có thủ đoạn, ngưng mắt suy tư lên. Ninh Cửu Nghi chìm xuống tâm, lại một lần treo ở giữa không trung bên trong. Hồng La, trở về đi, ngươi thua rồi, dài như vậy suy nghĩ thời gian, đầy đủ Tiểu Mạn đưa ngươi giết tới đến mấy lần. Chờ mấy chục tức sau, Tần Hồng La còn chưa mở miệng. Trên đài cao kia, sư phụ của nàng, Tuyết Kiếm Tiên, Phiêu Tuyết Chân Nhân kiên quyết quát lên. Nữ tử này khí chất cùng đại đồ đệ Phong Tiễn Mai vô cùng tưởng tượng, lạnh lạnh như băng, dáng dấp lại là ngoài 30 phụ nhân, thân mặc đạo bào, đầu xuyên châm ngọc, ánh mắt lạnh lạnh. Phiêu Tuyết Chân Nhân lời nói đầu tiên là làm người cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó liền lại cảm thấy chuyện đương nhiên lên, đánh đều không có đánh, sao có thể liền như vậy chịu thua. Nhưng có người không đồng ý, Ninh Cửu Nghi có chút thất thố hô lớn một câu, ta đệ tử muốn chịu thua, khi nào đến phiên ngươi đến can thiệp. Phiêu Tuyết Chân Nhân ánh mắt như mũi tên vọt tới, Ninh Cửu Nghi nghe một nghẹn, rồi lại tìm không ra nói đến phản bác, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Sư muội cao minh, ta chịu thua, chúc mừng các ngươi bảo vệ Bất Động Phong. Tần Hồng La cũng vào thời khắc này, đại phương chịu thua, thành công. Dương Tiểu Mạn không chiến mà thắng, nhảy lên đến hoan hô một tiếng, đồng thời đưa cho Lệnh Hồ Tiến Tửu một cái vui không thể chi ánh mắt. Xinh đẹp đáng yêu, thắng đến một mảnh hào cảm, bởi vì nàng cùng Phạm Lan Chu lên cấp duyên cớ, hai cái tứ cường yêu cầu đã đạt đến, còn sau thi đấu kết quả, trái lại không có trọng yếu như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.